Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 110, 110, Thái Nguyên chân áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xanh lam, tầng mây cuồn cuộn bên trong, kiếm minh thanh âm từ xa mà đến gần, ở trên không lướt đi một vệt ánh sáng trong tầm mắt mọi người. Chuôi này đã từng rất quen thuộc kiếm xuyên vân trục nhật, xé rách trùng điệp chướng ngại sau xoáy tới minh cảnh trước mặt, thân kiếm lay động, kinh minh không thôi. Không vỏ, lưỡi kiếm thanh lương như nước, chiếu đến bốn phương thiên địa cảnh quan, chuôi kiếm ngôi sao đồ án ở ánh nắng chiếu rọi bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hai bên bộc lộ tài năng, là cùng trục nhật, yêu nguyệt tịnh xưng cổ kim tam tuyệt linh kiếm, chỉ tay hái ngôi sao trích tinh kiếm. Chỉ thuộc về minh cảnh trích tinh kiếm, trên đám mây Tả Hạo Nhiên, Ô Trọng, Diêu Khinh Trúc lúc này đều giấu không được tâm tình kích động, cùng rất nhiều tu sĩ đồng dạng, đem ánh mắt ngưng hướng minh cảnh. Tứ trọng đại trận phong cấm vây nhốt bên trong, minh cảnh nỗi lòng hoảng hốt, nhìn xem treo ở trước mặt trích tinh kiếm đung đưa, ngón tay giật giật, đón quỷ chủ một cái chớp mắt co rút lại xúc tu, cười một chút, thanh âm trầm thấp. Tại sao trở lại, nàng đang hỏi trích tinh kiếm, mà trích tinh kiếm kêu khẽ một tiếng, nghe vào tu sĩ trong lỗ tai giấu không được vui vẻ. Tựa hồ là đối chủ nhân một loại trả lời, ta nghe tới ngươi kêu to thanh âm. Trích tinh kiếm nghe tới minh cảnh đang kêu gọi nó, biết minh cảnh giờ phút này yêu cầu nó, cho nên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, tự bên ngoài mấy vạn dặm một đường phi nhanh, nghĩ phải trở về chủ nhân bên người, theo chủ nhân chinh chiến. Linh kiếm trích tinh, lấy lực lượng của tinh thần đúc thành, sinh ra thời gian không có yêu nguyệt cùng trục nhật lâu dài, nhưng là công tôn giã cả đời tạo thành kiếm khí bên trong nhất độc nhất vô nhị một thanh kiếm. Cong, tứ phương trong yên lặng, trích tinh kiếm lại lần nữa kinh minh một tiếng, đem mũi kiếm chỉ hướng quỷ chủ, thanh kiếm chui hướng minh cảnh. Trích tinh kiếm ý đồ rất rõ ràng, nó muốn minh cảnh duỗi tay nắm chặt nó, sau đó đi chiến đấu, dùng kiếm tu đường tu hành quét sạch thiên địa. Chân chính cực hạn thuần túy kiếm đạo, là chỉ thuộc về mình kiếm đạo. Vu Thanh Y lời nói từng lần một vang vọng, minh cảnh nghĩ đến hồi vọng cảnh bên trong không nhiễm bụi trần, tay cầm trần thế kiếm Lý Nguyệt Minh. Trong kiếm trong không gian bạch y tung bay, sơ lãng sừng sốt thập cửu châu, hô hấp hơi trầm xuống. Quỷ chủ xúc tu đều thu hồi đi, chỉ đem cái kia tròn vo đầu chuyển tới, đen nhánh mắt nhìn minh cảnh, tựa hồ cũng đang ngắm nhìn minh cảnh lựa chọn. Kia có lẽ là một cái liên quan đến sinh tử lựa chọn, không chỉ liên quan đến chỗ thiên địa này, còn liên quan đến yêu quỷ sinh tử cùng tồn vong. Nhưng minh cảnh kiếm cốt đã vỡ, lại không phải từ lúc trước cái kinh diễm thiên địa kiếm tu. Vì cái gì còn cảm thấy nàng có thể di ba tê chết bản thân đâu? Quỷ chủ không biết đáp án, nó chỉ là trong lòng có nháy mắt sinh ra kiềm chế cùng sợ hãi, sau đó rất không đúng lúc nghĩ đến thượng cổ lúc cái kia tu la đạo cùng kiếm đạo đều tu luyện nữ tử, xúc tu đều không nhịn được rụt mấy cái. Minh cảnh dương mắt nhìn về phía mộ dung xí, nữ nhân kia tập thắng lửa áo đỏ lần trước lúc dính máu tươi cùng cho bụi, tinh xảo trên dung nhan có không che giấu được mỏi mệt, nhưng ánh mắt rất sáng. Ẩn chứa vô hạn hy vọng. Giống như là phát giác được minh cảnh ánh mắt, mộ dung xí ngoái nhìn qua, khuôn mặt mỉm cười lúc đạo tấn ôn nhu, bình tĩnh lạnh nhạt như nước hồ, không có thúc giục, chỉ có sinh tử không sợ kiên định cùng tín niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh cảnh thế là trong lòng buông lỏng, tất cả trói buộc cùng gông xiềng đều tháo bỏ xuống, nắm tay rời về phía thượng, tay mở ra nắm lại lúc, lòng bàn tay thêm ra một thanh kiếm, tiếng kiếm reo trong trẻo. Gần như vang tận mây xanh. Nàng mũi chân điểm nhẹ đạp đi lên, rơi vào mộ dung xí bên cạnh thân, vai chống đỡ lên mộ dung xí vai, cổ tay khẽ đảo, đem trích tinh kiếm lưỡi kiếm chỉ hướng quỷ chủ, trên mặt mũi nửa là đẫm máu nửa là dâng trào, đối mộ dung xí trầm giọng nói. Xí xí, chúng ta sóng vai giết địch, đồng sinh cộng tử, mộ dung xí cười bổ sung, trong tay chính nhỏ máu trường tiên triển khai, nhìn về phía quỷ chủ còn lại 6 cái xúc tu, thần sắc dâng trào. Minh cảnh cùng nàng nhìn nhau, không cần mở miệng nói chuyện đã thần giao cách cảm, sóng vai lấy tiến lên bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Đằng sau trọng thương chiết dụ lấy kiếm chống đất, ngồi xếp bằng, dùng kiếm tu ngự kiếm thuật gia nhập chiến trường, còn có Kỳ Vân Tuyết, Khổng Chi Ước, Nam Cung Triệt, Bạch Miểu Miểu. Thiên địa tu sĩ đến tận đây gần như dốc hết toàn lực. Trên đám mây, Vô Ảnh phái trưởng môn dâu bạc trắng lúc này đều bị tràn ra tươi máu nhuộm đỏ, kết trận trận tu cổ tay bất lực. Ngưng linh khí tại đại trận tu sĩ linh khí khô kiệt. Tầng đại trận thứ nhất đã phá, tầng đại trận thứ hai vừa mới không chịu nổi quỷ chủ uy áp, tầng đại trận thứ ba lung lay sắp đổ, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Không gian bao la bên ngoài, từng cái ngã xuống, tu sĩ bị nhân gian hoàng thành vệ mang theo phàm nhân khiêng ra, quỷ chủ phạm vi bao phủ địa phương, ngay ngắn trật tự bên trong ẩn giấu đối tương lai nơm nớp lo sợ. Giữa thiên địa trận này sau cùng quyết chiến, đánh cho thực tế rất khổ cực. Nhưng chiến còn không có đánh xong, cho nên vẫn không thể thư giãn, còn muốn kiên trì cùng được ăn cả ngã về không. Trong đại trận, Minh Cảnh tay cầm Trích Tinh kiếm, quanh thân tu la khí quấn quanh, nhìn xem cuốn lấy quỷ chủ hai cái xúc tu mộ dung xí, lấy mũi kiếm quấn ở một cây xúc tu, trong lòng vẫn là có hoảng hốt. Quá lâu vô dụng Trích Tinh kiếm, quá lâu không sử dụng kiếm pháp cùng địch chém giết, Minh Cảnh trong lúc nhất thời vậy mà có chút lạ lẫm. Nhưng Trích Tinh đối với nàng mà nói xưa nay sẽ không lạ lẫm, cho nên Minh Cảnh gần như là một nháy mắt tìm hồi cái loại cảm giác này, lắc cổ tay, lưỡi kiếm sinh hàn mang, đem cây kia xúc tu đãng lui. Tu La Quyết là cùng yêu quỷ thủ đoạn tương khắc công pháp, ai mạnh liền có thể ngăn chặn ai, mà kiếm đạo một đường thượng, Tàng Kiếm Các Hạo Nhiên kiếm pháp cùng Trích Tinh kiếm đều là sinh ra khắc chế tà sùng u ám. Đương cả hai không ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời tu hành Tu La đạo cùng kiếm đạo, Minh Cảnh chính là quỷ chủ sợ hãi nhất tồn tại, nó đủ kiểu tính toán, bất quá là muốn hủy đi Minh Cảnh, không nghĩ ngược để Minh Cảnh đạp đi con đường này. Quỷ chủ xúc tu gần trong gang tấc, Minh Cảnh nói thầm Vu Thanh Y nói câu nói kia cùng Đàm Tiểu Mộc chuôi này lấy trận đúc thành kiếm, tâm lý giật mình có điều ngộ ra, lại trợn mắt lúc đáy mắt một mảnh thanh tịch, ấn đường kia đóa hắc liên hoa triệt để nhạt đi. Trích Tinh kiếm kiếm minh thanh âm xuyên thấu thiên địa cùng thời không, ở Minh Cảnh ngón tay xoay chuyển ở giữa đạt đến mức tận cùng trong trèo. Nàng mũi chân chiếm đất, dẫm lên giữa không trung gió mát thẳng lên, xuất kiếm vận tốc độ tựa hồ cực nhanh, lại tựa hồ cực chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh sử dụng kiếm pháp không là cái gì cao thâm huyền diệu chấn tông kiếm pháp, thậm chí không phải kiếm đạo cơ sở kiếm pháp, không phải vạn tượng kiếm pháp, hạo nhiên kiếm pháp loại hình, chỉ là điểm, bổ, chọn, bôi. Nàng vung kiếm thì triển tầm thường nhất động tác, lại đem cây kia mọi việc đều thuận lợi xúc tu một chút bước lui, cuối cùng trở tay cầm kiếm, lưỡi kiếm phát quang ảnh, thu kiếm lúc trên mặt đất tán lạc một cây thật dài xúc tu. Nữ tử giữa lông mày có kiên định cùng khắc nghiệt, vung kiếm tái khởi, lấy phương pháp giống nhau chảm gãy mấy cây xúc tu, thân ảnh xuyên qua như gió, ở khổng lồ quỷ chủ dưới sự so sánh nhỏ bé vô cùng, lại linh hoạt như một con cá bơi lội. Đón quỷ chủ sợ hãi không thôi, đau đến khuôn mặt dữ tợn bộ dáng, Minh Cảnh chẳng biết tại sao nghĩ đến Lý Nguyệt Minh lời nói qua, nếu như bị sở hữu tu sĩ không tín nhiệm, liền cho rằng bản thân bị thiên địa bỏ, kia trong mắt ta thiên địa, không khỏi quá nhỏ bé. Kia là Lý Nguyệt Minh trong mắt thiên địa, kiếm trong trận là thuộc về Đàm Tiểu Mộc đúc đi ra ngoài kiếm khí. Minh Cảnh ngoái nhìn, ánh mắt từ mộ dung xí, chiết dụ, kỳ vân tuyết, nam cung triệt, khổng chi ức cùng bầu trời tà hạo nhiên, ô trọng, tân như phong, nguyệt hoa điện thái thượng trưởng lão, bộ ảnh phái trưởng môn cùng rất nhiều không nhận biết tu sĩ trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại ở quỷ chủ cách đó không xa một thanh cắm chiêu thiên trên trường kiếm, nỗi lòng một đốn. Kia là thuộc về Tàng Kiếm Các chủ kiếm, nàng thế là nắm chặt Trích Tinh kiếm, vung kiếm cùng mộ dung xí sóng vai xuyên qua ở quỷ chủ điên cuồng phun ra trong hơi nước, trong lòng vang lên thuộc tại thanh âm của mình, đây mới là trong mắt nàng thiên địa, là nàng mong muốn thiên địa, là nàng đã từng xem như tín ngưỡng thiên địa. Trên mặt đất tán lạc đầy đất xúc tu, còn không đãi Minh Cảnh cùng mộ dung xí thư giãn, những cái kia xúc tu vặn vẹo lên hướng quỷ chủ vị trí di chuyển. Giây lát ở giữa ở gốc rễ sinh ra một điểm sương mù xám, sau đó kết nối vào. Gãy chi trùng sinh, Tả Hạo Nhiên kinh hô. Không phải gãy chi trùng sinh, là tương tự con run thần thông. Ô trọng ánh mắt thâm trầm, quỷ này chủ rốt cuộc còn có bao nhiêu đạo thiên phú thần thông a? Tả Hạo Nhiên khuôn mặt ảm đạm, tâm tình đều là kiềm chế. Ai biết được, ô trọng trả lời thanh âm rất thấp, từ thượng cổ đến bây giờ, ai cũng không biết quỷ chủ rốt cuộc tôn phải cướp đoạt nhiều ít loại thiên phú thần thông. Chính là bởi vì không biết, mới dễ dàng nhất sinh lòng tuyệt vọng. Trong đại trận, Chiết Dụ cùng Kỳ Vân Tuyết chờ tâm tình của người ta cùng ô trọng không sai biệt lắm, trong lòng đều che một tầng nhàn nhạt bóng tối, nhất thời kiềm chế mà yên lặng. Dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu, Minh Cảnh ánh mắt run lên, nghĩ tới khi trước một màn, đối mộ dung xí khẽ quát một tiếng. Mộ dung xí gật đầu, mặt phờ phạc đưa tay, đầu ngón tay nhảy nhót lấy hồng liên nghiệp hỏa. Sau đó ngưng ngón tay rơi trên mặt đất không ngừng di chuyển trên xúc tu, đem bên trong một cây xúc tu đốt tới hòa tan. Quỷ chủ không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm, nhìn về phía mộ dung xí trong ánh mắt giấu không được oán hận cùng khắc nghiệt. Minh Cảnh trong lòng vui mừng, cùng mộ dung xí lại nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ngưng hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt lấy xúc tu, một người cầm kiếm hướng về phía trước, đem những quỷ kia chủ không biết bỏ ra cái giá gì mới tiếp nối xúc tu lần nữa chặt đứt. Thân thể lung la lung lay, dáng chống đỡ lấy không ngã, hiển nhiên đã đến cực hạn. Cho dù Minh Cảnh lấy thêm đến trích tinh kiếm, cũng không thể nói chính là nghịch chuyển thế cục, chỉ là so trước đó đến nói muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng nên hao hết tu la khí vẫn là không thể tránh né. Lúc này quỷ chủ thân hình như cũ khổng lồ, thế nhưng tám cái đung đưa xúc tu không ở, lộ ra một cái vòng tròn như núi lớn đầu, ở ánh nắng bên trong lộ ra ánh mắt nhìn không thấu xương mù xám, nhìn qua rất khủng bố quỷ dị. Minh Cảnh yên lặng điều chỉnh hô hấp, còn dưới đáy lòng suy tư nên thi triển kiếm pháp cùng đấu pháp, liền nghe được Mộ Dung Xí một tiếng kinh hô, trong lúc vội vã dịch chuyển khỏi thân thể, trông thấy thật dài xúc tu vượt qua nàng hướng quỷ chủ nguyên hình chạy đi. Xúc tu quá nhiều, cũng quá dài, ta trong thời gian ngắn thiêu không hết. Mộ Dung Xí nửa ngồi người, khuôn mặt không thấy một tia huyết sắc, 10 ngón đều đang run rẩy, trong cơ thể linh khí còn thừa không có mấy. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là thiên địa chí dương chí liệt ngọn lửa, tự nhiên không thể vô hạn độ sử dụng, huống chi Mộ Dung Xí trước đây còn cùng quỷ chủ cận chiến, tiêu hao linh khí cùng tâm thần cũng rất nhiều, cho nên không đơn giản chỉ có Minh Cảnh gần như cực hạn. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ký kết sinh tử khế ước, cho nên lúc này nhất biết với nhau tình huống, cũng rất khó chống đỡ thêm lấy. Nhưng quỷ chủ đâu, quỷ chủ cực hạn đâu? Không biết, các nàng gần như thủ đoạn ra hết, mới bước ra quỷ chủ khởi tử hoàn sinh thuật, chặt đứt xúc tu, vây nhốt tự do, nhưng quỷ chủ còn lại nhiều ít thủ đoạn có thể thi triển, đây là một ẩn số. Những cái kia xúc tu lại lần nữa trở lại quỷ chủ thân thượng, ngoại trừ bị Đàm Tiểu Mộc lấy kiếm trong trận hủy diệt hai cái xúc tu, bị Mộ Dung Xí, Nam Cung Triệt cùng Kỳ Vân Tuyết dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy 3 cây xúc tu, còn lại 3 cây xúc tu. Còn muốn giải quyết cái này 3 cây xúc tu, nhưng nên như thế nào giải quyết đâu? Minh Cảnh tâm tình nặng nề, quỷ chủ còn đang đong đưa lấy xúc tu thích ứng, không có tiến công, cho nên nàng cùng Mộ Dung Xí tương dựa vào không lộ nội tình, yên lặng điều tức. Xem ra các ngươi cũng chỉ những thủ đoạn này. Quỷ chủ khàn giọng khó nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn về phía Minh Cảnh trích tinh kiếm cùng Mộ Dung Xí Hồng Liên Nghiệp Hỏa ánh mắt giấu không được kiêng kỵ, nhưng vẫn là bầy biện xúc tu quấn tới. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, gian nan đưa tay, lấy mũi kiếm nhắm ngay quỷ chủ, đang muốn vung kiếm, chợt nghe nơi xa truyền đến vang lên trong trẻo, nói chính là. Nhân tộc thủ đoạn, không nên tùy tiện khẳng định, không thì sẽ hối hận. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Bạch Y Công Tôn Ly kéo lấy cái đuôi nhỏ ân quyết. Ở đó 3 cây xúc tu không ngừng đong đưa bên trong, mang theo một cái rất lớn rất nặng bóng đen từ trên trời giáng xuống, chính đập ngay ở đầu của quỷ chủ bên trên. Sương mù xám nháy mắt tràn ngập, như mực hơi nước tản ra, tanh hôi mục nát mùi vị từ trong đại trận ương truyền đến 4 phương 8 hướng. Rất nhiều tu sĩ đều ngăn không được mềm nhũn thân thể, ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ngay lập tức ngừng thở, nhấc mắt nhìn đi. Vẫn luôn ngẩng đầu Bạch Tuộc lúc này thành một đống bùn nhão, nhìn không ra nơi nào là đầu nơi nào là xúc tu, trên mặt đất đều là gần như ngưng tụ thành thực chất đen như mực sương mù. Ngươi đáng chết, quỷ chủ thanh âm trầm thấp, là hướng về phía Công Tôn Ly nói. Xúc tu không thấy về sau, đống kia bùn nhão chất thành một đống, không biết thế nào ngưng tụ thành một điểm khói đen lưỡi dao, đâm hướng về phía tây. Nơi đó có Công Tôn Ly cùng Ân Quyết tương dựa mà đứng. Trước mặt là một con nặng nề màu đen đỉnh vuông 4 chân. Công Tôn Ly vừa rồi chính là dùng cái này đại đỉnh đem quỷ chủ từ nguyên hình bát chảo hình dáng của cá đập thành bùn nát. Kia đỉnh, là Thái Nguyên đỉnh, vu tộc luyện chế, dùng để trấn áp quỷ chủ thân phận thật sự. Tác giả có lời muốn nói, còn có mấy chương liền xong, cách chương.